Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 250, gia nhập âm đường. Góc truyện audio.com. Chủ phong âm đường, Lâm Tiêu phải mất một lúc lâu mới có thể chạy đến nơi này. Vừa đến nơi thì việc đầu tiên hắn làm là ngồi xuống hít thở không khí. Vừa nghỉ mệt Lâm Tiêu vừa đánh giá nơi này. Âm đường khiến cho hắn nhớ đến vườn hoa ánh đào của hắn. Nơi này khắp nơi đều là vườn hoa. Phía xa trong vườn hoa có một tòa phủ đệ. Tang, bỗng nhiên Lâm Tiêu nghe được một tiếng đàn du dương cất lên. Tiếng đàn nghe vô cùng êm tai. Bỗng nhiên cơ thể Lâm Tiêu tự động tiến vào bên trong vườn hoa. Lâm Tiêu lúc này chỉ lo tập trung thưởng thức tiếng đàn nên không hề hay biết cơ thể hắn đang mất tự chủ. Cơ thể Lâm Tiêu cứ thế mà dần tiến vào bên trong. Nhưng mà lúc bỗng có một cánh hoa rơi lên mũi Lâm Tiêu. Nguy, là huyễn cảnh, Lâm Tiêu giật mình tỉnh dậy. Sau đó hắn liền ngồi xếp bằng xuống tại chỗ và lấy cây đàn trên lưng đặt lên phía trước. Tang, Lâm Tiêu liền bắt đầu cất lên tiếng đàn. Lâm Tiêu nghe ra tiếng đàn khiến hắn rơi vào ảo cảnh thuộc loại âm thanh nhẹ nhàng. Muốn phá nó thì chỉ cần sử dụng âm thanh mạnh bạo hơn là được. Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc sau đó quyết đánh bài trái táo nhỏ. Tăng tăng tăng, tiếng đàn cất lên, âm thanh của nó vô cùng nhanh và mạnh bạo. Người kia hình như cũng hiểu dụng ý của Lâm Tiêu nên cũng bắt đầu tăng tốc cho tiếng đàn của mình. Lâm Tiêu vừa đánh đàn vừa truyền thiên khí vào khiến cho âm thanh được khuếch đại lên. Khi hai loại âm thanh dần hòa hợp thì Lâm Tiêu liền đổi âm tiết. Hắn chuyển qua bài cuồng phong khúc. Tang, xung quanh Lâm Tiêu dần dần nổi lên những cơn gió nhẹ nhẹ. Lâm Tiêu cố gắng nén những ngọn gió lại trên dây đàn. Tang, Lâm Tiêu nâng hai tay lên sau đó đánh mạnh một tiếng. Lập tức một lưỡi dao gió không quá lớn xuất hiện và lao về phía tòa phủ đệ. Keng, nhưng trên tòa phủ đệ liền xuất hiện một lớp lá chắn chặn lại đòn của Lâm Tiêu sau đó là một tia sáng bắn ra. Cây đàn trong tay Lâm Tiêu liền vỡ nát còn bản thân Lâm Tiêu thì bị văng ra xa. Không gian liền trở nên yên tĩnh. Lâm Tiêu ôm ngực cố gắng ngồi dậy. Hai. Khảo sát quả nhiên khó vô cùng a, có lẽ đợi ta mạnh lên rồi đi khiêu chiến lại a, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó hắn đi lên nhặt lấy cây đàn đã vỡ nát lên và quay người rời đi. Mời dừng bước, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tiêu lập tức dừng bước sau đó quay đầu lại. Lúc này trước mặt hắn là một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc một bộ váy dài nhìn hắn cười. Sư tỷ, là tỷ gọi ta sao? Lâm Tiêu cười hỏi, đúng vậy, tiểu sư đệ, có phải đệ muốn tham gia vào âm đường có phải hay không? Cô gái cười ôn nhu nói, đúng vậy sư tỷ, ta trước giờ rất yêu thích đàn cầm, ta nghe nói chỗ này là nơi tốt nhất để học cầm pháp tại Thiên Huyền Tông. Nên ta muốn vào đây à? Lâm Tiêu hai mắt sáng lên nói, bởi vì đệ đã vượt qua bài khảo sát nên đệ được phép gia nhập vào nơi này à, cô gái cười nói. Tỷ nói có thật không? Ta vượt qua bài kiểm tra rồi. Ta được gia nhập rồi. Hoan hô, Lâm Tiêu mừng rỡ la lên. Cô gái vẫn đứng nơi đó nhìn Lâm Tiêu. Sau một lúc vui mừng thì Lâm Tiêu hướng về cô gái hỏi. Đúng rồi, tỷ lên là gì vậy a? Còn khi ta gia nhập vào âm đường thì cần phải làm gì a? Ta tên Liễu Y Như. Bây giờ đệ đi theo ta. Liễu Y Như cười nói sau đó xoay người đi. Lâm Tiêu liền nhếch mép cười sau đó liền chạy theo. Hai người đi thẳng đến phủ đệ bên trong. Khi vào trong thì Lâm Tiêu xém chút nữa đã chảy nước miếng. Bên trong khắp nơi là những cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng thoáng. Họ ngồi khắp nơi vừa đánh đàn vừa cười nói với nhau. Mọi người chú ý, chúng ta có thành viên mới gia nhập. Liễu Y Như lớn tiếng nói. Lúc này mọi người mới bắt đầu nhỏ tiếng lại và nhìn về phía hai người. A, là một đứa bé a, thật là dễ thương quá đi a, tiểu đệ. Đệ có muốn ăn kẹo không? Lại đây tỉ tỉ cho ăn a. Mọi người như ong vỡ tổ hướng về Lâm Tiêu lao tới. Lâm Tiêu lập tức trốn phía sau lưng của Liễu Y Như. Được rồi, đừng làm thằng bé sợ a. Liễu Y Như cười nói. Như tỷ, chả lẽ cậu nhóc này vượt qua được bài kiểm tra sao? Một cô hái hứng thú hỏi. Đúng vậy, cầm kỹ của cậu ấy rất mạnh nha. Cậu ấy có thể là thiên tài trên phương diện cầm âm a, Liễu Y Như cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì bĩu môi. Hắn tập đàn đã nhiều năm a, mặc dù mục đích chính là để cua gái. Lợi hại như vậy sao? Mọi người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bây giờ chúng ta hãy làm lễ nhập môn cho cậu ấy đi a, Liễu Y Như cười nói. Mọi người nghe vậy thì lập tức tản ra. Liễu Y Như liền dẫn Lâm Tiêu đi về phía trước. Hai người liền đi đến tầng cao nhất của tòa phủ đệ. Khi đến này thì Lâm Tiêu xém chút nữa chảy máu mũi. Nơi này lúc này đang nằm một người phụ nữ. Người này ăn mặc vô cùng ngắn. Mỗi khi nàng cử động thì Lâm Tiêu gần như có thể thấy bên trong cơ thể nàng lúc ẩn lúc hiện. Sư phụ à, ngài có thể nghiêm túc lên được hay không? Chúng ta bây giờ đang là có đệ tử mới ở đây a, Liễu Y Như tức giận nói. Không cần phải lo a Y Như, đó dù sao cũng chỉ là một cậu bé a, người phụ nữ kia lười biếng nói. Đứa bé nhưng giờ nó là đệ tử của chúng ta a, sư phụ ngài cần phải có một điểm nghiêm túc a, Liễu Y Như nói. Được rồi, thật là phiền phức a, người phụ nữ kia ngáp nói. Sau đó liền ngồi dậy. Trong lúc nàng ngồi dậy thì Lâm Tiêu trong một khoảng khắc đã thấy nội y của nàng. Này tiểu tử, vì sao ngươi lại chọn âm đường? Người phụ nữ hướng về Lâm Tiêu nghiêm túc hỏi. Bởi vì ta vô cùng yêu thích đàn cầm, nên ta chọn nơi này. Lâm Tiêu ngắn gọn nói. Ồ, ngươi vậy ngươi thử đàn một khúc cho ta nghe thử xem. Người phụ nữ đó nói. Nhưng mà vừa rồi đàn của ta đã bị phá hủy a, Lâm Tiêu nói. Sử dụng cái này đi, người phụ nữ đó nói sau đó ném cho Lâm Tiêu một chiếc đàn tranh. Lâm Tiêu đưa tay bắt lấy sau đó liền quan sát chiếc đàn này. Chiếc đàn toàn thân màu trắng, trên thân đàn có khắc hình những bỗng hoa vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh Liễu Y Như hiện lên ánh mắt kinh ngạc, nàng vô cùng bất ngờ khi sư phụ của nàng chịu giao ra cây đàn này. Đây chính là cây đàn tùy thân của sư phụ nàng. Đàn tốt, nó tên là gì a? Lâm Tiêu cười hỏi, Bạch Tinh Cầm, người phụ nữ nói, nghe đến cái tên này thì Lâm Tiêu hơi bất ngờ. Hắn có Hắc Tinh Cầm giờ lại gặp thêm một cây Bạch Tinh Cầm. Chả lẽ là số mệnh sao? Được, bây giờ ta sẽ đàn một khúc, khúc tên thần thoại, Lâm Tiêu nói sau đó liền ngồi xuống và đặt Bạch Tinh Cầm lên đùi. Tăng, lập tức những âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Người phụ nữ đó và Liễu Y Như liền nhắm mắt lại cảm nhận tiếng đàn. Đây là bài nhạc nói về tình yêu xuyên qua thời không của một cặp đôi. Bài này lúc trước Lâm Tiêu đã đánh hàng trăm lần nên hắn hoàn toàn có thể biểu hiện ra toàn bộ ý cảnh trong đó. Khi tiếng nhạc kết thúc thì Lâm Tiêu liền mở mắt ra. Lập tức hắn liền thấy xung quanh hắn có rất nhiều nữ nhân đang ngồi. Khụ khụ, ta đã đánh xong a. Lâm Tiêu ho khan nói, lúc này mọi người mới hoàn toàn tỉnh dậy, lập tức những cô gái đó liền lao đến Lâm Tiêu, tiểu sư đệ a, đệ đánh đàn rất hay a, ta đã rơi lệ khi nghe đệ đánh đàn a, sau này ta muốn đệ thường xuyên đánh đàn cho chúng ta nghe a, tất cả mọi người nhao nhao nói. Thậm chí Liễu Y Như bên cạnh cũng nhìn về phía Lâm Tiêu với ánh mắt tỏa sáng. Nàng vừa rồi cũng bị cảm động dưới cầm khúc của Lâm Tiêu. Được rồi, mọi người im lặng, người phụ nữ sư phụ lên tiếng nói. Lập tức tất cả mọi người đều im lặng và thả ra Lâm Tiêu. Người phụ nữ sư phụ đó nhẹ nhàng đi đến Lâm Tiêu sau đó cười nói. Ngươi đã hoàn toàn thuyết phục được chúng ta, bây giờ ta chính thức nhận ngươi làm đệ tử. Từ nay ngươi chính thức trở thành thành viên của âm đường chúng ta. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười thầm, nhưng hắn cũng giả vờ mừng rỡ sau đó cúi đầu nói. Đệ tử tham kiến sư phụ, được rồi, ta xin tự giới thiệu, ta lên Hà Thiên Nhu, ngươi có thể gọi ta là Nhu tỷ nếu muốn a, Hà Thiên Nhu cười nói. Ta biết rồi, Nhu tỷ, Lâm Tiêu, ngây thơ, nói. Như vậy mới ngoan a, Hà Thiên Nhu xoa đầu Lâm Tiêu cười nói. Sau đó tin tức âm đường xuất hiện nam nhân đầu tiên liền được lan truyền ra khắp Thiên Huyền Tông. Nhưng càng khiến mọi người kinh ngạc đó chính là người nam nhân gia nhập vào âm đường lại chính là kẻ âm bám Lâm Tiêu. Sau khi đã thành công gia nhập vào âm đường thì Lâm Tiêu liền đi về thu dọn. Hắn bây giờ là đệ tử của âm đường nên đành phải dọn qua đó ở. Lâm Tiêu định về thông báo cho Rachel. Nhưng mà khi hắn về thì phát hiện Rachel đã đi ra ngoài. Nàng để lại một phong thư và cây đàn cho hắn. Phong thư nói rằng Rachel ra ngoài đi săn ma thú để cố gắng thăng cấp. Còn cây đàn này là Rachel dùng thân phận để kiếm cho Lâm Tiêu. Cây đàn này được Rachel miêu tả là làm từ thân của một con yêu thụ cấp thiên ma. Dây đàn là làm từ đuôi của một con quỷ mã. Toàn bộ cây đàn tản mát ra khí tức khiến người ta lạnh lẽo. Chả lẽ Rachel quên ta bây giờ chỉ là một đứa bé à? Làm sao mà có thể thuần phục thứ quỷ vật như vậy à? Lâm Tiêu cười khổ sau đó liền đem nó bỏ vào hệ thống không gian. Sau đó hắn liền đi về phía binh khí đường và mua một cây đàn mới. Sau khi mua xong cây đàn mới thì Lâm Tiêu đi thẳng về phía âm đường. Nhưng trên đường đi hắn liền gặp rắc rối. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu hướng về mấy tên nhóc trước mặt nói. Bọn ta là ai ngươi không cần quan tâm. Bọn ta đến đây là để đánh ngươi. Tên cầm đầu nói. Hắn trông như 9-10 tuổi. Vì sao các ngươi muốn gây sự với ta? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Chuyện đó ngươi không cần biết. Đến sân khiêu chiến đi. Tên cầm đầu nói. Mặc dù ta không biết các ngươi vì sao lại muốn gây sự với ta nhưng nếu các ngươi đã muốn bị ăn đòn thì ta sẽ thành toàn. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó đám người liền kéo về phía sân khiêu chiến. Trên đường đi đám người Lâm Tiêu thu hút rất nhiều sự chú ý. Sau khi lên đài thì Lâm Tiêu lấy ra kiếm và khiên gỗ. Những đứa trẻ khác ngoại trừ tên cầm đầu cũng đều lấy ra những thứ như gậy gỗ hoặc kiếm gỗ. Tất cả tiến lên đi, dạy cho tên ăn bám đó một bài học đi, ta ghét tất cả những ai may mắn hơn ta, dạy cho hắn một bài học đi, có thể gia nhập vào âm đường để cua gái, dạy cho hắn một bài học đi, ta chỉ ghét khuôn mặt của hắn thôi, dạy cho hắn một bài học đi, hàng loạt tiếng ủng hộ từ phía dưới vang lên khiến Lâm Tiêu muốn hộc máu. Hắn thật không ngờ bản thân mới chỉ đến vài ngày đã khiến nhiều người ghét đến vậy. Nhưng hầu như tất cả đều là ngoại môn đệ tử, có lẽ hiện nay hắn chưa đủ gây chú ý đến những nội môn đệ tử đó. Lập tức những đứa trẻ kia lao lên, tất nhiên bọn chúng đều không phải đối thủ của Lâm Tiêu. Rất nhanh bọn chúng đều bị Lâm Tiêu đánh cho ngã ra đất. Nhiệm vụ trong hệ thống cũng đã trở thành 9-10, hắn chỉ cần đánh bại thêm tên dẫn đầu là hoàn thành nhiệm vụ. Người coi bộ cũng khá đấy. Tên cầm đầu cười lạnh nói. Sau đó hắn lấy ra một thanh kiếm thật sự. Ồ, ngươi định nghiêm túc sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Có gì thì là do ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Có vẻ như có người thực sự ghét ta rồi à. Lâm Tiêu cười lạnh nói sau đó hắn liền lấy ra bộ vũ khí của hắn. Cách chiến đấu của ngươi vô cùng lạ. Nhưng mà ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ nằm tại đây. Tên đó lạnh lùng nói sau đó liền lao lên. Hắn hướng về phía Lâm Tiêu vung kiếm chém ngang. Siêu of order, keng, Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên đón đỡ sau đó dùng chân đạp mạnh vào phần bụng của hắn. Tên đó liền né người qua sau đó lui lại. Bỗng nhiên xung quanh của hắn xuất hiện thiên khí. Đã tu luyện được rồi sao? Quả nhiên là có kẻ bề trên nhắm vào ta. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Sau đó hắn liền lao lên. Mantis Slash, toàn thân Lâm Tiêu liền tỏa ra tử sắc lôi điện. Tên nhóc kia nhìn thấy thì liền sợ hãi. Những người khác không biết nhưng hắn hiểu ý nghĩa của việc thiên khí có thể hình thành dạng nguyên tố đại diện cho ý nghĩa gì. Lâm Tiêu lao đến bổ mạnh xuống khiến cho thanh kiếm trong tay hắn va mạnh xuống đất. Sau đó Lâm Tiêu xoay người chém lên khiến thanh kiếm của tên nhóc đó bị văng lên cao. Lâm Tiêu thuận thế nhảy lên cao sau đó xoay vòng bổ mạnh xuống. Răng rác, thanh kiếm trong tay tên nhóc đó liền bị đánh gãy, sau đó Lâm Tiêu lui lại và lấy đà đẩy mạnh tấm khiên đến. Phanh, tên nhóc đó liền bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Lâm Tiêu đứng phía trên lạnh lùng nhìn về phía đó. Hắn cất vũ khí vào hệ thống không gian sau đó chậm rãi đi xuống lôi đài. Lần này không có ai lại cản đường hắn cả. Nguyên do vô cùng đơn giản đó là họ không thể ra tay với một đứa con nít. Còn những đứa trẻ khác thì hoảng sợ nhìn hắn. Lâm Tiêu đi thẳng một đường đến chủ phong âm đường. Cuộc sống của hắn bình thường tại Thiên Huyền Tông của hắn bắt đầu từ đây. Cách chương.